Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 21 giờ 21, đợi Nghiêu nhị thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ông ta không nói gì thêm mà chỉ thanh toán đúng số tiền rồi trả lại số tiền lẻ 140 xu cho Thịnh Khánh Khánh cô nương, cất tiền đi cẩn thận. Thịnh Khánh Khánh lấy mấy xu? Hơn 100 xu, một số tiền không hề nhỏ đối với một gia đình nghèo. Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến như vậy. Những đồng xu này được sâu lại với nhau bằng những sợi dây gai mỏng và bọn họ cảm giác như giàu có. Thịnh Chi Chi nhìn thấy số tiền này, liền nhớ ra vừa rồi mình đã quên cái gì. Chị ơi, chị thật sự đã bán nhân sâm kiếm được tiền đúng không? Thịnh Khánh Khánh bình tĩnh liếc nhìn ông chủ nhục phủ, cầm giỏ lên, dùng hai tay ôm lấy hai đứa em, vừa bước ra vừa nói. Ừ. Cuối cùng em cũng đào được một cây nhân sâm vì ăn mừng. Hôm nay về nhà chị sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho em. Nhưng em, Thịnh Chi Chi chưa nói hết câu, cảnh giác liếc nhìn Thịnh Tư Minh. Thịnh Tư Minh lạnh lùng nhìn nhị tỷ, em đào được nhân sâm, nhưng khó nói cho người khác biết, nên chỉ nói là chị đào đi. Thịnh Khánh Khánh, giải thích, nghiêm túc nhưng trong lòng rất khó chịu. Người ta nói một lời nói dối cần hàng ngàn lời nói dối để bổ sung cho nó và điều này quả thực đúng. May mắn thay, cả hai đứa nhỏ đều tin tưởng cô, Thịnh Chi Chi nghe vậy cũng gật đầu nói. Đúng vậy, Thịnh Thúc Thúc ở trong thôn có nhặt được một đống tiền xu, nhưng sau đó bị trùm bao tải đánh, số tiền đó cũng không còn nữa. Thịnh Khánh Khánh nghĩ đi nghĩ lại mới biết quả thực có một người như vậy, Thịnh Thúc Thúc mà Thịnh Chi Chi nói có tên là Thịnh Nhạc Tử, đúng như tên gọi. Tính tình như con chó ghẻ, bình thường muốn ăn ngon, việc gì cũng không muốn làm. Anh ta thích đánh bài bạc khi có thời gian, khi thua không có tiền, anh ta nằm xuống đất để người trong sòng bạc đánh mắng. Từ trong thôn đến, bọn họ đều có cùng họ và tổ tiên có quan hệ với nhau nên cuối cùng đành phải cho qua, nhưng danh tiếng con chó ghẻ của Thịnh Nhạc Tử lại lan truyền ra xa. Sở dĩ Thịnh Nhạc Tử bị đánh chính là vì anh ta nhặt được tiền rồi khoe khoang. Mấy người không thích bị chọc giận là bị đánh, số tiền anh ta nhặt được cũng bị chủ nợ mà anh ta thiếu lấy đi hết. Đây là điều có lý nhưng Thịnh Chi Chi lại cho rằng nhặt được tiền sẽ khiến người ta ghen tị. Tuy nhiên, Thịnh Khánh Khánh suy nghĩ nhưng không có lời giải thích, thà để em gái hiểu nguyên tắc. Không tiết lộ của cải, còn hơn lớn lên trở thành kẻ ngốc và bị lừa dối sau này. Trong hai người em trong nhà, Thịnh Tư Minh tuy là đứa em nhỏ nhất nhưng có đầu óc trong sáng suốt. Giống như một người lớn nhưng nhỏ tuổi, bản thân Thịnh Khánh Khánh lại có một linh hồn khác biệt, có thể coi là người trưởng thành, chỉ có Thịnh Chi Chi tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính tình nóng nảy, nếu không dạy dỗ tốt, sợ sau này sẽ gây rắc rối. Nghĩ đến đây, Thịnh Khánh Khánh không khỏi thở dài, em gái A Khánh sao em mua nhiều thịt vậy, mua nhiều thịt như vậy mà không vui à, em còn thở dài nữa. Không có gì, Thịnh Khánh Khánh tỉnh táo lại, đặt giỏ lên xe bò. Cười nói, em vừa nghĩ đến việc mua thịt, còn muốn mua gạo và bột mì nữa ở nhà hết rồi. Nghiêu Dư biết hoàn cảnh gia đình bọn họ, nghe xong chắc rằng anh ấy có mặt ở đó cũng gật đầu nói. Hiếm khi em đến huyện có tiền nhiều, em muốn mua đủ đồ ăn. Chờ cha của anh về, chúng ta sẽ đi cửa hàng thực phẩm xem thử. Nghiêu nhị thúc cuối cùng vẫn chưa về, Thịnh Khánh Khánh có chút kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chị em ở nhục phủ đã lâu, theo lý mà nói thì Nghiêu nhị thúc hẳn đã trở về từ lâu rồi. Nghiêu Dư cũng cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn mặt trời nói. Cha của anh nói phải nhanh chóng trở về, điều này có nghĩa là cha có thể không biết khi nào cha của anh sẽ quay lại. Vậy chúng ta hãy đợi, Thịnh Khánh Khánh không còn cách nào khác, cô không thể trái ý muốn của tiền bối, tùy ý lang thang khắp nơi. Ở huyện này tuy không lớn. Nhưng nếu chúng ta tách ra thì sẽ rất khó kiếm được nhau. Thịnh Khánh Khánh không ngờ là thời gian chờ đợi sẽ rất lâu. Hơn nửa giờ trôi qua, cô thấy mặt trời đã lên cao trên đầu, đã gần giữa trưa mà vẫn chưa thấy Nghiêu nhị thúc đâu cả. Lúc này là mùa đông, mặt trời lên cao tuy chói chang nhưng vẫn chưa đủ nóng. Ngoài ra, chiếc xe bò đậu trên một con phố nhỏ, gió thổi từ phía tây sang đông, thổi bay toàn bộ không gian của đường phố. Nó còn khiến bốn người trên xe bò vừa đói vừa rét. Thịnh Khánh Khánh và Nghiêu Dư không sao, tuy không bằng người lớn nhưng có thể chịu đựng được cơn gió lạnh, nhưng Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh đã phải chịu đựng không nổi vốn đã gầy gò, nhưng khi bị gió lạnh thổi tới, toàn thân bọn họ lắc lư như sắp rơi khỏi xe bò tới nơi. Gió lạnh thổi rất lạnh, cho dù Thịnh Khánh Khánh và Ngưu Dư che gió cũng không có tác dụng bao nhiêu. Cách Trương